tao sanh ra mày, hy sinh hết cho mày, có một gia đình yên ấm, có cha có mẹ, để rồi bây giờ mày theo phe của họ sao? Mày quay lại lên án mẹ mày sao? Mày là con cái của ai vậy? Đau quá mẹ ơi. Mày chết đi cho tao đỡ tức, uổng công tao hy sinh cho mày, kỳ vọng vào mày. Đi đi, đi ra khỏi nhà này, đến sống với con mụ cướp giật đó đi. Quý phi níu tay bà. Đừng đuổi con mà mẹ, con đâu có lên án mẹ, con chỉ nói sự thật để mẹ đừng tức thôi mà. Câm họng, đừng có chối cãi, tao không muốn nuôi ông tay áo nữa, mày ra khỏi nhà tao ngay. Bà đẩy quý phi ra cửa. Lúc đó ông Huỳnh cũng vừa về tới, đã biết chuyện nên ông không còn thấy ngạc nhiên. Ông định lên tiếng thì quý phi đã kêu lên, mẹ đuổi con ba ơi. Đừng có kêu xin mất công, ra khỏi nhà đi, đi luôn cho khuất mắt tao. Bà dúi quý phi vào cửa, nhưng ông Huỳnh cản lại. Chuyện đâu còn có đó, bà đừng làm ầm ĩ lên như vậy, người ta nghe thì sao. Bà Quý buông quý phi ra, không để ý, cô len lén trở vào phòng. Bà quay phát lại nhìn ông, và lần đầu tiên trong đời quý phi thấy đôi mắt thù hằn căm ghét dữ dội của mẹ nhìn ba. Bà không tức tối quát nạt như quát con gái, giọng bà thâm trầm mà cay nghiệt hẳn đi. Chương 18. Bây giờ con gái ông đứng về phía người đàn bà mà ông yêu quý rồi đó. Nợ nần duyên số không dứt được có phải không? Hết đời cha đến đời con, tôi và mụ ta có nợ nần gì không? Tại sao mụ ta cướp đi mọi thứ của tôi vậy? Ông trả lời đi. Ông Huỳnh đến ngồi trước mặt của quý phi. Tại sao con qua lại với dì Chi? Sao con không nói với bà? Sao con lại làm như vậy? Nhưng bà Quý lại ngắt lời. Đừng hỏi kiểu đó, nói thương mụ đàn bà đó không phải hợp ý ông sao? Nó thay mặt ông đền bù thiệt thòi cho bà ta, không phải ông biết ơn sao? Ông Huỳnh lặng thinh như né tránh, không hiểu ông không muốn cãi cọ trước mặt con gái hay gì đã quen nhẫn nhịn cho yên thân. Còn bà Quý thì chuyển sự tức giận sang ông. Ông là nghiệp chướng của tôi, chồng vợ gì nợ nần nên phải trả cho hết kiếp thôi. Kiếp sau tôi cầu xin đừng gặp phải oan gia như ông. Sự thù hận âm ỉ mấy chục năm bây giờ có dịp bộc phát, khiến bà Quý thay đổi hẳn, vẻ lãnh đạm kiêu kỳ thường ngày biến mất. Bà thể hiện sự căm thù một cách thâm thúy nghiệt ngã, đến độ quý phi nhìn mẹ bà cứ tưởng một người nào đó không phải mẹ. Trong tâm trí cô, mẹ không phải là người phụ nữ cay nghiệt như vậy. Thấy vẻ mặt rầu rĩ của cô, bà Quý cười khan, con gái ông không chịu nổi đấy. Thật lạ, tại sao một người đốn mặt như ông lại có bề ngoài hiền lành đến vậy? Đến cả con trong nhà cũng lầm. Chỉ có những người uất ức như tôi mới phải hung dữ mà thôi. Bà nghiến răng, cặp mắt ngập đầy thù hận. Ông là một con quỷ, một loại người ích kỷ tột cùng, hèn hạ tột cùng, hèn hạ đến mức không dám nhìn nhận sự xấu xa của mình. Một mình ông làm khổ bao nhiêu người, sao ông còn tồn tại cho đổ vỡ gia đình này chứ? Quý phi khóc rụt rịch. Con có lỗi, mẹ mắng con đi, đừng nói nặng ba mà mẹ. Cách văn vị của cô làm bà Quý thấy đau. Bà quay qua con gái, nhìn cô vừa thất vọng vừa cay đắng. Con thương ông ta lắm chứ gì, con chịu không nổi khi mẹ nói nặng. Vậy suốt mấy chục năm ông ta làm khổ mẹ, con có chịu nổi không? Quý phi khóc nức nở. Con cũng không chịu nổi, con muốn ba mẹ đừng cãi nhau nữa. Muốn vậy mà con lại thân thiện với người đàn bà đó, con coi mẹ là mẹ của con không? Con biết mẹ đau lòng không? Thấy cô khóc chứ không nói được, bà quay sang hại tội ông Quỳnh. Hậu quả tính ích kỷ của ông là vậy đó. Ông thấy chưa, ông lợi dụng tôi từ đầu đến cuối, lợi dụng danh tiếng của gia đình tôi để tiến thân, lợi dụng tiền bạc của tôi để nuôi người đàn bà đó. Ông là đồ vô liêm sỉ. Ông Huỳnh ngồi gục đầu như quá chán chường, quá tuyệt vọng. Điều bộ đó làm bà Quý càng thêm kinh bỉ phẫn nộ. Bà tiếp tục đai nghiến. Điều bỉ ổi hơn là ông gián tiếp đưa con gái ông đến với người đàn bà đó. Còn thứ gì ông chưa phản bội, làm cho hết đi. Bà quay qua quý phi lạnh lùng. Mẹ thù ghét ông ta, nhưng vì con, mẹ nhẫn nhịn để giữ cho con một gia đình yên ấm. Con có biết giá trị sự hy sinh đó đắt như thế nào không? Tại sao con phản mẹ? Con không phản, con thương mẹ nhất trên đời mà mẹ. Thương mẹ mà lén lút thân thiết với bà ta. Sáng nay con không đi chợ với mẹ để đi với bà ta, như hai mẹ con vậy. Con xem mẹ nhẹ hơn người đàn bà đó, không bao giờ mẹ tha thứ điều đó. Con đi đi, đi ra khỏi nhà đi. Quý phi khóc nấc lên. Con xin lỗi, mai mốt con không dám như vậy nữa. Muộn rồi, xin lỗi không xóa bỏ được cái đau lòng của mẹ.